Thẩm Tống Đường Tạ Chu Tiên, chương 48, Pháp Lực Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân bị dây thừng trói chặt, cả người Trương Tống không tự chủ được mà đổ người dựa người vào gốc đại thụ bên cạnh. Hắn thực sự không hiểu vì sao Đoàn Chính Thuần đang đánh nhau với Hồng Tố Cực, bỗng nhiên lại quay sang ra tay với hắn bắt nạt nữ nhân không được, chuyển hướng bắt nạt một người tu vi nhất phẩm như ta. Tông sư như ngươi không biết xấu hổ, Trương Tống thầm kêu khổ. Nguyên bản hắn dự định quan sát hai người đánh nhau, chờ đợi cơ hội xuất hiện có thể tranh thủ. Bất quá với tình trạng bị trói chặt như thế này, hai người kia dù ai thắng ai thua, tương lai của hắn vẫn là một màu xám xịt. Làm sao để thoát khốn? Cái dây thừng vàng này vô cùng chắc chắn, bộ dáng không phải dây thừng bình thường, tỏa ra khí tức ngời ngời, dường như là linh khí cấp bậc địa phẩm. Dù hắn có kích hoạt ấn ký ma thiên tiến vào trạng thái ma hóa, lấy tu vi bây giờ cũng vô pháp vùng ra. Lúc này Trương Tống chợt nhớ tới hệ thống hố hàng. Cái hệ thống này ngoại trừ ban đầu giúp hắn kích hoạt huyết mạch ma nhân, mở chức năng quay thưởng tặng vài lần quay tân thủ miễn phí, rơi ra đũa mỹ vị cùng kim thiêu bất bại, mở chức năng cầu bại. Còn lại đều một bộ vô dụng làm cảnh cho đẹp không có chỗ dùng. Nếu không phải lúc này lâm hiểm cảnh, hắn dường như đã quên đi sự tồn tại của nó. Trương Tống nhìn vào màn hình giả lập của hệ thống, chợt thấy hiện lên vài dòng chữ thông báo. Suốt thời gian qua hắn kinh lịch nhiều chuyện, không có để tâm đờ ến nên không phát hiện. Thoát khỏi Hồng Tố Cực thất bại, điểm thất bại. 900, Tọa Sơn Quan Đấu Đợi Cơ thất bại, điểm thất bại. 900, trong lòng Trương Tống kinh hỉ, điểm thất bại được cộng lúc nào không hay, đây có thể là cảnh ô liu cứu mạng hắn lúc này. Hắn chợt cảm thấy kỳ dị, trong lúc nhất thời cảm giác tâm tình mình có điểm không đúng. Hắn đang vui mừng khi nhìn thấy những điểm thất bại này a, nếu không được nhận những điểm thất bại này, tức là trước đó hắn đã thoát khỏi Hồng Tố Cực, hoặc không bị sợi dây thừng vàng trên thân này trói khốn. Nhất thời hắn cảm giác như bị rơi vào vòng luẩn quẩn, bản thân còn vui mừng. Cảm giác có chút hài hước, bất quá, lúc này không phải thời điểm suy tư lung tung. Trương Tống thu hồi tâm tư thất loạn, nhìn vào màn hình hệ thống. Hệ thống tồn tại trong thân thể hắn. Không cần dùng tay thao tác, dùng ý niệm cũng có thể điều khiển màn hình giả lập. Chức năng rút thưởng được mở ra, giao diện rút thưởng quen thuộc lần nữa xuất hiện. Trương Tống ly 3 mét môi háo hức, lần trước chỉ với 3 lần rút thưởng đã rơi ra 2 vật phẩm. Không biết lần này sẽ có kết quả như thế nào, hắn hiện có 1.800 điểm thất bại, mỗi lần quay thưởng tiêu phí 100 điểm, tổng cộng hắn có 18 lần quay thưởng. Nhấn vào nút quay thưởng. Trương Tống hồi hộp theo dõi điểm sáng đang chạy lung tung trên các ô vật phẩm của giao diện rút thưởng. Dưới ánh nhìn của Trương Tống, điểm sáng dừng tại một ô vật phẩm dưới cùng. Một vật phẩm hiện lên trên màn hình, bộ dáng tựa như trái cây tròn lớn bằng nắm tay, toàn thân trong suốt màu lam bạch nhạt tinh khiết. Bên trong có từng điểm tinh quang bạch sắc chậm chậm lưu truyền. Trương Tống nhìn đến dòng chữ giới thiệu bên cạnh trái cây. Pháp lực quả, ẩn chứa linh khí thiên địa tinh thuần. Ăn vào giúp tăng tiến tu vi. Trương Tống, nhìn dòng chữ giới thiệu ngắn ngủi, Trương Tống có chút thất vọng. Chỉ là một vật phẩm giúp tu luyện, pháp lực quả này giống với một thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thế giới tu hành này, ngoài ngân lượng kim tệ, còn có một loại tiền tệ giao dịch lưu thông khác, nguyên thạch. Trong trí nhớ của hắn, nguyên thạch là một loại đá tràn ngập thiên địa linh khí. Được tạo ra tại những nơi có nồng độ linh khí dồi dào hoặc chỗ sở hữu linh mạch. Bình thường ngồi xuống luyện công nếu như thu nạp linh khí của nguyên thạch, sẽ khiến cho tốc độ tu luyện trở nên nhanh hơn vài phần. Dù sao bản thân thu nạp luyện hóa linh khí tán loạn trong trời đất, so với linh khí tinh thuần bên người, có thể tùy ý thu nạp, chính là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Nhưng với nhu cầu sử dụng nguyên thạch quá lớn, các quáng mạch nguyên thạch bị khai thác quá độ ngày càng thưa thớt, ngày nay. Nguyên thạch dần dần trở thành xa xỉ phẩm chân quý, có tiền cũng không mua được. Lúc này Trương Tống quay thưởng được pháp lực quả, công hiệu so với nguyên thạch không sai biệt lắm. Giá trị rất quý giá, bất quá trong tình cảnh này, pháp lực quả lại như gân gà, không có chút tác dụng giúp hắn thoát khốn. Trương Tống không cam lòng, tiếp tục quay thưởng, có điều, rất nhanh sau đó tâm tình hắn như chìm trong đáy cốc, 17 lần quay thưởng còn lại. Vậy mà đều rơi ra pháp lực quả. Ta cần những thứ này để làm gì? 18 lần không rơi ra nổi một vật phẩm hữu dụng nào. Điểm thất bại cần phải thất bại chuyện gì đó mới có, nên vô cùng quý giá. Trong lúc nhất thời, lòng hắn chua xót một mảnh, nối sau đó là tức giận, buồn bực không thôi. Tỷ lệ rơi vật phẩm tốt thật thấp, Trương Tống cảm thấy có chút vô vọng, thật không trông mong được gì cái hệ thống này. Phía bên kia Đoàn Chính Thuần cùng Hồng Tố Cực đang giao đấu kịch liệt. Tình hình vẫn chưa có biến chuyển gì khác biệt. Đoàn Chính Thuần lúc này thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn phóng dây thừng đến trói Trương Tống, nguyên bản nghi ngờ Trương Tống ẩn giấu tu vi, lại không ngờ dây thừng dễ dàng trói khốn hắn như vậy. Nhìn qua bộ dáng hoảng hốt ảo não cùng nguyên khí ba động yếu nhược của đối phương, Đoàn Chính Thuần liền biết Trương Tống chính là có tu vi thấp, không phải ẩn tàng gì cả. Chỉ có hắn nghi thần nghi quỷ mà thôi. Đoàn Chính Thuần lúc này gỡ bỏ nghi hoặc trong lòng liền an tâm. Bây giờ hắn có thể toàn tâm ứng phó Hồng Tố Cực. Hắn cũng không hiểu tại sao nữ nhân trước mắt tu vi tông sư cao siêu, lại có bộ dáng thân mật liếc mắt đưa tình cùng nam nhân tu vi nhất phẩm phế vật bị trói đằng kia. Đây là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga a, nam nhân thường chính là như vậy, tận mắt thấy một nữ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ thân mật cùng nam nhân khác, liền không nhịn được mà ghen tị, căm ghét. Mấu chốt đối phương ngoài việc có bộ túi da đẹp ra, tu vi cùng những phương diện khác không thể sánh bằng hắn. Đoàn Chính Thuần càng nghĩ càng sinh khí, mỹ nữ trước mắt lại di ba tê chết nhi tử hắn. Trong lúc nhất thời ghen tị cùng hận thù hỗn loạn khiến hắn có chút không kìm nén được tâm tình. Ánh mắt hắn dần dần cuồng nhiệt và dữ tợn. Sáu trường kiếm như thay đổi theo tâm tình của Đoàn Chính Thuần, trở nên mạnh mẽ, cuồng nộ thêm vài phần. Khí tức như vũ bão, tung hết sức điên cuồng chém đến Hồng Tố Cực. Lâm vào tình cảnh này, ba phân thân Hồng Tố Cực giữa chàng chiến đấu lộ vẻ bất ngờ, nhất thời luống cuống, chật vật chống đỡ. Chợt một Hồng Tố Cực chiêu thức rối loạn, bị một trường kiếm chớp thời cơ chạm mạnh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng khó khăn nâng huyết kiếm trong tay lên đỡ, bất quá nhịp chiêu lệch lạc, không bắt kịp tốc độ của thanh sắc trường kiếm, lại bị đâm vào một góc hiểm địa. Keng, một thanh âm thanh thúy của kim loại va chạm vang lên. Huyết kiếm khó khăn đỡ được thanh sắc trường kiếm, bất quá vì vội vàng ngăn đỡ, lực đạo vận lên yếu ớt. Pháp lực điều tiết không ổn định, đối phương lại đâm vào một góc quá xảo trá. Hồng Tố Cực dù thủ được nhưng hộ khẩu cũng tê dại run lên một trận. Huyết kiếm suýt chút nữa bị đánh bật rời khỏi tay. May mắn tâm trí nàng đủ vững, kịp thời nắm chắc đoàn kiếm trong tay. Không cho nàng cơ hội th ở dốc, nhị kiếm lại lần nữa cuồng bạo đánh tới. Hồng Tố Cực không dám lơ là, tiếp tục nâng huyết kiếm lên đối chiến. Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ. Sinh tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn giấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bắp lố, bao hay, chuyện đã phun một ca chương, mời đọc. Cách chương.